Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, Hắc Ám Tiên Đế khôi phục. Thành trì nội bộ, Đường Huyền Minh cười uyển chuyển từ một vị tiểu thương trong tay mua một chuỗi băng đường hồ lô. Một tay bưng cái nát dương gỗ, một tay ăn băng đường hồ lô, bộ dáng có vẻ hơi quái dị. Nhưng hắn lại không để ý, khoan thai tự đắc, tiện tay từ quầy hàng bên trên cầm cái bánh bao, sau đó cho ra một khối tương ứng đại la tiên kim. Không chờ chủ quán kịp phản ứng, Đường Huyền Minh một bước phóng ra, đã từ thiên địa gian biến mất, lần nữa xuất hiện lúc hắn đã tại giới đê biển đập phía trên, nhìn xem cái kia một chuyến nhàn nhạt dấu chân. Trong tay nát dương gỗ bộc phát vô tận ánh sáng, răng rác, rõ ràng vết rách sâu không ngừng truyền ra, cho thấy cái này rách dưới nát dương gỗ đem muốn mở ra. Truyền ngôn bên trong, cái này nát dương gỗ là dị vực khởi nguyên cổ khí là nhất vì cổ lão vật thể. Vô luận thực lực mạnh mẽ dường nào, đáng sợ cỡ nào, không phải nhân vật trong truyền thuyết. Liền không có cách nào đem cái này nát mộc mở dương ra. Nhưng đối mặt Đường Huyền Minh, cái này truyền thuyết bên trong đồ vật lại trực tiếp nứt ra. Đường Huyền Minh chỉ là hai tay nhẹ nhàng một tách ra. Trong truyền thuyết, thần bí nhất đồ vật liền bị hắn trực tiếp mở ra. Cái kia để cửu thiên thập địa cùng dị vực bộc phát vô số năm chiến tranh, để nhiều vị tiên vương cấp người khác vật hoàn toàn chết đi nát mộc trong dương cũng không có bao nhiều đồ vật, chỉ có một đoạn trăng hếu xương cốt toàn thân đều đang phát sáng, óng ánh mà rực rỡ, bản năng liền muốn nhảy ra, dung nhập Đường Huyền Minh thân thể, vô tận sương mù màu đen phun ra ngoài, lập tại Đường Huyền Minh trên bờ vai. Con kia màu đen chim chóc không có trong ngày thường hưng phấn, ngược lại rít lên một tiếng, kém chút bị khí tức kia đánh cho bụi bay. Một đoạn mơ hồ ý niệm từ cái kia mộc trong dương truyền ra, có chút chấn kinh cùng không hiểu, ngươi là ai, làm sao có ta quen thuộc loại khí tức kia, ta là ai, ngươi muốn đi hướng giới biển Bỉ Ngạn sao? Tốt nhất hiện tại không muốn đi, hoặc là nói muốn đi cũng không cần mang lên ta. Ta bản năng cảm thấy nơi đó không thích hợp. Cái kia đạo mơ hồ ý niệm truyền xuất ra thanh âm, ý niệm rõ ràng rất không rõ ràng, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Nhưng loại kia tiên đế cấp bậc độc nhất vô nhị ý niệm tinh thần lại không có cách nào ẩn tàng. Tại cảm nhận được Đường Huyền Minh đồng dạng thuộc về tiên đế cấp bậc nhân vật lúc, hắn có vẻ hơi nghi hoặc, lại có chút hưng phấn. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt giới biển Bỉ Ngạn cuối cùng, lại nhìn lại liếc mắt cửu thiên thập địa, bởi vì hắn nhúng tay cửu thiên thập địa cùng dị vực so sánh thực lực triệt để phản ứng lại. Mà hắn tại dài đến mấy trăm năm lục soát bên trong cũng cuối cùng khóa chặt vị này đến từ giới biển Bỉ Ngạn Hắc Ám Tiên Đế trước đó nguyên thần, hoặc là nói mảnh vỡ nguyên thần. Cửu thiên thập địa sở hữu thiên kiêu nhân kiệt đều có to lớn trưởng thành áp lực, tại đối ngoại chống lại bên trong không ngừng trưởng thành, đã đi lên quỹ đạo. Đã như vậy, hắn liền không cần tại vùng thế giới kia gian tiếp tục dừng lại. Hắn chuẩn bị đi đến giới biển Bỉ Ngạn, đi xem một cái Bỉ Ngạn cuối cùng vị kia vô thượng tiên đế. Vị kia bị một giọt máu tươi hóa là đen ngầm khủng bố tồn tại. Lực lượng tại lồng ngực bên trong mãnh liệt, vô biên thiên địa quy tắc bao phủ phiến thiên địa này, phong tỏa từ trên xuống dưới sở hữu phương vị. Giới biển Bỉ Ngạn cuối cùng, vị kia nguyên bản cảm ứng được tự thân nguyên thủy ý niệm xuất thế Hắc Ám Tiên Đế, thân thể vừa mới có chỗ xúc động, vô biên hắc vụ bộc phát, để thủ ở nơi đó ba vị chuẩn tiên đế trong đôi mắt thần quang nổ tan. Nhưng sau đó một khắc, khi Đường Huyền Minh đem chung quanh sở hữu không gian toàn bộ trấn áp lúc, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. lẳng lặng đánh giá cái kia đoạn mơ hồ ý niệm. Cái kia đoạn mơ hồ ý niệm đồng dạng đang quan sát Đường Huyền Minh. Giữa hai người nhất thời trầm mặc, theo Đường Huyền Minh dò xét, cái kia đoạn mơ hồ niệm trên đầu người có uyển chuyển hào quang bộc phát. Hắn tại chống cự, muốn kháng cự Đường Huyền Minh lực lượng, kia là im ắng đối kháng. Có vô số đầu dòng sông thời gian ở giữa phiến thiên địa này va chạm, lấp lánh, hiện ra vô số tràng cảnh. Tiên vương cấp nhân vật khác ở đây coi trọng liếc mắt đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Rơi vào cái kia bất luận cái gì một chút thời gian trường hà nhánh sông bên trong mảnh vỡ, đều sẽ triệt để vẫn lạc. Thậm chí tại cho dù là chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật đến đất này, đều khó mà chân chính ổn định tự thân. Theo Đường Huyền Minh lực lượng không ngừng gia tăng, cái kia một đoạn nguyên thần ý niệm chung quanh bắt đầu hiện ra một đầu rõ ràng dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian trùng trùng điệp điệp xuyên qua hướng không biết tên phương xa, thể hiện ra một màn lại một màn tràng cảnh. Nhân vật chính là một vị oai hùng nam tử. Vị nam tử kia bá khí tuyệt luân, tung hoành vô song, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, không có gặp được bất kỳ địch thủ. Vô luận cường đại cỡ nào cùng đáng sợ nhân vật đối mặt hắn thời đều sẽ bại trận. Ban đầu còn có cùng thế hệ bên trong nhân vật có thể đi theo bóng lưng của hắn. Nhưng theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, không đơn thuần là cùng thế hệ bên trong có thể bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cho dù là thành danh nhiều năm đỉnh tiêm thiên kiêu, đối mặt hắn thời đều sẽ có áp lực cực lớn. Không có cách nào, chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn vượt qua chí tôn lĩnh vực, thành là chân tiên, sau đó lại thành vì tiên vương. Một đường hát vang tiến mạnh, chưa bao giờ gặp bất kỳ trở ngại cùng bình chướng. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn tu hành pháp môn cùng đương kim phương pháp tu hành cũng không giống nhau. Các cấp bậc cân nhắc cũng là như thế. Theo cái kia quá khứ tràng cảnh hiển hiện càng ngày càng nhiều, cái kia một đoạn mơ hồ dấu ấn nguyên thần cũng càng ngày càng sáng tỏ. Bắt đầu hắn còn ở vào nhân đạo lĩnh vực bên trong. Theo trong tấm hình tràng cảnh, vị kia nhân vật đột phá nhân đạo lĩnh vực cực hạn, thành là chân tiên, cái kia một đoạn không trọn vẹn tinh thần lạc ấn, đồng dạng nắm giữ chân tiên cấp bậc lực lượng. Khi cái kia trong tấm hình thể hiện ra vị kia oai hùng nam tử thành làm chuẩn tiên đế lúc, một đoạn này dấu ấn nguyên thần triệt để sáng lên, rực rỡ đến cực hạn, sau mặt trời còn muốn rực rỡ. Một cỗ mênh mông mà lại tinh thần lực cường hãn lượng từ cái kia đoạn dấu ấn nguyên thần bên trong thức tỉnh, hắn lẩm bẩm nói, ta là tiên đế, ta bản thân bị lạc lối. Theo lời của hắn, cái kia không trọn vẹn dấu ấn nguyên thần hóa vì một vị oai hùng nam tử trung niên. Cùng Đường Huyền Minh nhìn thấy dòng sông thời gian bên trong vị nam tử kia giống nhau như đúc. Đối mặt vị này chân chính khôi phục tiên đế cấp bậc ý niệm dấu ấn nguyên thần, Đường Huyền Minh mỉm cười, không cần hắn giải thích, vị kia oai hùng nam tử trung niên nhìn liếc mắt chung quanh, sau đó lại hơi cảm ứng một phen liền hiểu phát sinh hết thảy. Hắn thở dài một cái nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không phải có đạo hữu, ta còn không biết muốn mê thất bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ không còn có khôi phục cơ hội. Giới biển bỉ ngạn cuối cùng, đợi đến trung tâm nhất bí ẩn nhất chỗ, một vị ngồi tại to lớn vương tọa phía trên thi hài đột nhiên rung động động, bờ môi khép mở ở giữa. Hắn bản năng hấp thu một miệng thiên địa tinh khí, cả phiến thiên địa triệt để hóa là đen ngầm, giữa thiên địa trực tiếp thành vì một mảnh chân không. Giới biển cùng phiến thiên địa này liên thông chỗ, một phương lại một phương thế giới tự hành vỡ vụn, vô tận thiên địa quy tắc trên thế gian sụp đổ, để một phương lại một phương thế giới trực tiếp lâm vào hủy diệt bên trong. Trong bọn họ căn nguyên nhất tinh khí hóa vì hỗn độn, sau đó chui vào vị kia hắc ám tiên đế trong miệng. nhất vì tới gần vị kia hắc ám tiên đế, ba vị chuẩn tiên đế tinh thần kịch chấn, cơ hồ bị vị địa vừa mới có chỗ khôi phục hắc ám tiên đế một miệng nuốt vào. Cái kia trong chớp mắt hấp lực cũng để bọn hắn tinh thần kịch chấn, máu tươi phun mạnh, trên mặt bọn họ tất cả đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Kinh ngạc tới cực điểm, chẳng lẽ hắn còn sống sót? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN